Danh môn, chương 265, gió mưa ập đến, góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 268 đến 269. Gió mưa ập đến nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, com dứt lời, Bùi Oánh đứng lên hướng Kinh Nương làm thi lễ thật thấp. Kinh Nương trầm mặc, mặc dù nàng có một nửa huyết thống người Hán, tuy rằng đã sống nhiều năm tại Trường An, nhưng tận xương tủy thì nàng vẫn là hồ cơ với ca tính nói thẳng tuột. Cho tới bây giờ nàng cũng không cho rằng nữ nhân đã gả cho người nhất định phải ru rú trong nhà, lại cũng không thể có sự nghiệp của mình. Qua nhiều năm như vậy nàng từ một người hồ cơ bán rượu đi bước một trở thành chủ nhân một trong tam đại tửu lâu Trường An. Là một đại trưởng quỹ, nàng đã yêu sự nghiệp của mình thật sâu sắc. Cố nhiên, nàng hy vọng có thể thuộc sở hữu một người nào đó. Nhưng chuyện thuộc sở hữu này có điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, Trương Hoán cũng từng đáp ứng điều này với nàng. Nhưng hiện tại Bùi Oánh quyết đoán làm nàng đã không có lựa chọn, nàng sẽ chọn gả cho Trương Hoán mà từ bỏ sự nghiệp của mình sao? Không, nếu quả thật là như vậy, nàng thà rằng gả cho một người dân bình thường, ít nhất nàng còn có tự do. Chậm rãi, Kinh Nương ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời khác thường mà kiên quyết, nàng đem thiệp mời cầm trong tay xé thành mảnh vụn mỉm cười nói. Phu nhân, thật xin lỗi đã làm phiền cho ngươi, chuyện này coi như chưa từng phát sinh. Bùi Oánh cũng cười, nàng thích nữ nhân như vậy, quyết đoán mà có lý trí. Nàng đứng lên, thành khẩn nói với Kinh Nương, mặc dù chúng ta không thể trở thành tỉ muội, nhưng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi có khó khăn gì liền cứ việc tới tìm ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Kinh Nương gật đầu, cũng có chút cảm khái mà nói. Trương Hoán có thể lấy cô làm vợ thực sự là phúc khí của ngài. Ngươi yên tâm, ngày mai ta muốn đi tiểu thuyền một chuyến, ta muốn ở nơi này khai trương một phân điếm. Ít nhất 1-2 tháng cũng không ở Trường An, chỗ Trương Hoán ta sẽ lưu một phong thơ cho hắn, sẽ không nói đến cô đâu. Giải quyết xong chuyện Kinh Nương, tâm tình Bùi Oánh rốt cục thả lỏng. Nàng thấy thời gian đã không còn sớm liền lên xe ngựa vội vã chạy về phủ. Nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện cần làm, cần chuẩn bị các thứ cho năm mới, phát hồng bao cho người hầu trong phủ. Lại còn phải thay Trương Hoán chuẩn bị lễ vật đưa đến Lũng Hữu, đưa đến tận nhà đám quan viên thủ hạ của hắn để thăm hỏi năm mới. Còn có bà mẹ chồng nàng 1-2 ngày nữa sẽ vào kinh, ở trong phủ nàng đơn giản phải bố trí một gian phòng cầu nguyện phù hợp. Đủ các loại việc nàng đều phải quan tâm, làm một người vợ thật khó khăn, làm một người vợ có trợ giúp cho chồng càng khó, từ xưa tới nay đều là như thế. 2 ngày này, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong quán trà quán rượu ở Trường An đều ở lan truyền cùng một tin tức Sóc Phương Lý Chánh tự mình đi theo con đường của Chu Thử Cát cứ một phương khiến cho mấy ngày cuối cùng của năm tuyên nhân thứ 6 trở nên không yên tĩnh. Ngay khi tin Lý Chánh có thể tạo phản hãy còn chưa lắng xuống thì một sự kiện trọng đại chân thật rất nhiều người đều chính mắt trông thấy lại lần nữa bộc phát trên phố Trường An. 2 đại quyền thần đương triều Thôi Khánh Công cùng Vương Ngang không ngờ ở trên đường công nhiên xảy ra xung đột đổ máu tử thương gần 100 người. Cái án Thôi Hùng giết vợ chợt thăng cấp, tuy nhiên chuyện cũng không dừng ở đây. Sau khi Thiên Nghiêu vệ khống chế tình hình được một lúc, góc truyện audio.com, lâu thì Thôi Khánh Công giận dữ mang theo con mình rời khỏi Trường An. Lại cũng công khai phát ngôn bừa bãi, sẽ khiến cho Vương gia đoạn tử tuyệt tôn. Một loại đầu mối bất an bắt đầu lén lút lan truyền trong không trung Trường An, làm cho năm tuyên nhân thứ 7 sắp sửa đến có lẽ sẽ là một năm rối ren mà không yên tĩnh nổi. Chức phủ Bùi Tuấn, con thứ của Bùi Tuấn là Bùi Minh Diệu tiễn Vương Ngang ra khỏi phủ. Bùi Minh Diệu ước 30 tuổi, cùng đại ca Bùi Minh Khải có ngoại hình không hay thì hoàn toàn trái ngược. Vóc người hắn rong ròng cao, tướng mạo tuấn tú, hơn nữa là đối nhân xử thế thập phần khôn khéo. Chỉ làm cấp sự trung chức vị không cao, nhưng quyền lực lại thật lớn. Hắn biết rõ đạo lý đối nhân xử thế hành sự thập phần khiêm tốn, cũng không có bởi vì mình cầm quyền cao mà kiêu ngạo, cũng không có bởi vì chính mình là người thừa kế Bùi gia gia chủ mà ngang ngược. Hắn đỡ Vương Ngang xuống bậc thang rồi thở dài một hơi mà nói. Vương Thế Thúc, thực sự không phải là gia chủ không muốn chặn lại cha con Thôi Khánh Công, mà là sợ ném chuột vỡ bình quý. Hắn ở ngoài thành có 2.000 tinh kỵ không nói, gia phụ càng lo lắng hắn ở Hoài Bắc có 20 vạn đại quân mà không khống chế được, do đó sinh ra càng nhiều quân phiệt. Thế Thúc mong hiểu rõ gia phụ khó xử đi. Vương Ngang hiển nhiên đối với sự giải thích của Bùi Minh Diệu không quá vừa lòng. Hoành Phi treo trước cửa lớn phủ Vương gia lão chính là bị Thôi Khánh Công bắn một mũi tên, nhục nhã như thế vô cùng mà bảo lão nhẫn nhịn là có thể tính. Hơn nữa Thôi Khánh Công trở về tất nhiên sẽ điều binh đối phó với Vương gia, nguy cơ như vậy mà Bùi Tuấn lại không đề cập tới một chữ, lại lấy cơ có bệnh tại thân để không chịu gặp lão. Vương Ngang chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt băng giá, mặt lão xa sầm lạnh lùng nói, nếu Bùi tướng quốc chỉ chịu suy nghĩ vì Thôi Khánh Công, vậy nguy cơ Tương Dương chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết. Hãy truyền cáo cho Bùi tướng quốc ta cũng muốn chạy về Tương Dương bố trí. Triều hội năm mới thứ cho ta cũng không thể tham gia. Bùi Minh Diệu kinh hãi, hắn vội kéo tay Vương Ngang mà nói. Mong Thế Thúc nghĩ lại, gia phụ há có thể không suy nghĩ lợi ích của Thế Thúc, chuyện này hoàn toàn không thể xúc động. Suy nghĩ đến lợi ích của ta, nhưng ta làm sao thấy được đều là Bùi tướng quốc cố gắng kết thông gia mà quên đi chuyện hằn thù, xin lỗi. Ta phải đi, nói xong, Vương Ngang đẩy tay Bùi Minh Diệu ra rồi bước xuống bậc thang mà đi. Bùi Minh Diệu nhìn xe ngựa Vương Ngang đi xa, trong lòng không khỏi một hồi thở dài, đúng là nhà dột gặp mưa cả đêm. Hắn vừa muốn về phủ, lại thấy bên cạnh có một người tuổi còn trẻ đang đứng trong tay cầm một phong thơ, xem ra có vẻ quen mặt nhưng nhất thời nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào. Người tuổi trẻ tiến lên thi lễ tại hạ Ngưu Tăng Nhụ là văn thư của Trương Thượng Thư. Trương Thượng Thư lệnh cho ta vội tới đưa cho Bùi tướng tống một phong thơ. Bùi Minh Diệu nghĩ ra mình đã gặp hắn. Lúc ở tại Môn Hạ tỉnh, hắn tự mình đến đưa thư cho của Trương Hoán. Hắn vội vàng chắp tay cười nói. Nguyên lai là Ngưu Hiền Đệ, thật sự là khổ cực cho ngươi. Có điều là Bùi tướng quốc đang bệnh nằm tại giường, không nên gặp khách. Phong thư này ta sẽ giao hộ, được không? Ngưu Tăng Nhụ thấy hắn khách khí, vội vàng đem thư giao cho hắn, không dám, thư ở chỗ này. Trương Thượng Thư sở có việc gấp nhờ chuyển giao nhanh cho tướng quốc. Bùi Minh Diệu tiếp nhận tin, lại mỉm cười thi lễ với Ngưu. Gocchuyenaudio.com, Tăng Nhụ rồi xoay người liền vào trong cửa. Hắn vừa mới vào cửa thì nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, hắn khinh thường hừ một tiếng nhìn qua thư của Trương Hoán. Thư không dán kín, Bùi Minh Diệu rất tự nhiên rút thư ra rồi mở. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Lý Chánh đã tự mình giết phó sứ Tăng Bình, mong chú ý. Bùi Minh Diệu mày mặt nhăn tít, hắn cũng hiểu rõ ý tứ của Trương Hoán, đó là nói Lý Chánh đang muốn tạo phản. Chuyện này Trường An đã huyên náo xôn xao, cần gì phải hắn đến nói rõ. Hơn nữa Bùi Tư Thúc buổi sáng đã nói rõ cho cha như vậy, đây có thể là Trương Hoán phát đi lời đồn muốn tìm cơ tiến quân Sóc Phương, hiện tại cha có ngàn vạn chuyện quan trọng đang đợi, lại bất hạnh bị bệnh, làm sao có thể đem chuyện này nói ra nữa cho thêm phiền, Trương Hoán còn ngại thêm mắm thêm muối không đủ sao. Bùi Minh Diệu cười lạnh một tiếng, xé thư của Trương Hoán thành hai nửa tiện tay vò lại rồi ném vào góc tường mà bước nhanh đến phòng của cha. Nhưng hắn vừa mới đi thì một người mặc áo trường bào xám nhanh chóng từ sau phòng đi ra nhặt thư lên rồi khập khiễng đi. Ước chừng là từ bắt đầu tối ngày hôm qua Bùi Tuấn liền ngã bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Lúc trước giữa ban ngày Thôi Khánh Công cùng Vương Ngang trên đường sống mái với nhau hoàn toàn xé toạc tấm màn quyền lực yếu ớt của lão. Sau đó lão lại trơ mắt nhìn Thôi Khánh Công mang theo con mình rời khỏi Trường A. Mấy ngày nay, triều đình vắng tanh chính là dùng một loại phương thức khác cười nhạo uy quyền của lão. Không chỉ có là từ tam phẩm, cơ hồ là quan viên ngũ phẩm đều về nhà mấy ngày trước hạn đón năm mới, cũng bao gồm đông đảo người trong Bùi đảng. Bọn họ không chỉ có là lười biếng đối với công vụ, hơn nữa còn biểu hiện sự bất mãn đối với độc tài quyền to của Bùi Tuấn. Pháp luật không đòi hỏi mọi người, đối mặt hoạt động của triều đình đình trệ thì Bùi Tuấn bó tay không cách giải. Đối diện đại quân Giang Hoài huy đông khác thường, Bùi Tuấn ngoại trừ cảnh cáo thì cũng chỉ còn cảnh cáo. Trong cảnh nội lo ngoại khốn dày vò, Bùi Tuấn rốt cục ngã bệnh. Trong phòng rất an tĩnh, tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Bùi Tuấn mệt mỏi nằm ở trên giường, gương mặt hõm sâu, hai mắt nhắm nghiền. Những ngày này lão một mực suy nghĩ nguyên nhân lộn xộn xuất hiện trong triều, tựa hồ tất cả mọi người đều phản đối lão một mình nắm quyền to. Quyền lực tập trung vào mình tịnh không có gì sai. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua thì quyền lực đều luôn luôn tập trung trong tay một số ít người. Vậy thì tại sao truyền thống chính trị mấy trăm năm đến lượt lão thì xuất hiện tình thế tràn ngập nguy cơ? Phải nói lão biết rõ vấn đề sinh ra ở nơi nào, nói nguồn gốc thì là vấn đề phân chia quyền lực. Hoàng quyền, các ích lợi tập đoàn, ích lợi địa phương, ích lợi triều đình, khi những ích lợi dồi dào đó bị mất đi thế thăng bằng thì các loại mâu thuẫn cùng nguy cơ ẩn náu liền chợt bùng phát. Cha, bên cạnh truyền đến tiếng của Bùi Minh Diệu cắt đứt suy nghĩ của Bùi Tuấn, lão hơi mở mắt ra hỏi. Hắn đi rồi sao? Đi, nhưng hắn tuyên bố nếu như cha không bắt giam Thôi Khánh Công, hắn liền lập tức quay về Tương Dương. Không biết đại cục ngu xuẩn, Bùi Tuấn mở mắt ra cúi đầu mắng một tiếng, từ trước Trương Nhược Hạo đã từng nói qua cho lão, Vương Ngang người này là một con chó giữ nhà. Hắn cả ngày đăm chiêu suy nghĩ làm như thế nào bảo đảm ruộng đất nhà hắn, chưa bao giờ lo lắng vì đại cục. Gocchuyenaudio.com Như thế nào, bây giờ nhìn lại chứng thật là như vậy, chính mình vì hắn bình ổn sự náo loạn của Thôi Khánh Công. Hắn không những không biết cảm kích ngược lại càng tệ hại hơn là đến bức bách chính mình. Còn có nói cho hắn, một khi Thôi Khánh Công gặp chuyện không may thì tình hình Giang Hoài sẽ lập tức chuyển biến xấu. Còn nữa, ta đóng 8 vạn quân ở Nam Dương chính là vì phòng ngừa Thôi Khánh Công tiến công Tương Dương. Hắn không biết sao, còn nói cho hắn, nhưng hắn bị lo toan kích động, căn bản là nghe không vào. Chần chờ một phen, Bùi Minh Diệu lại dè dặt hỏi. Cha con có một ý nghĩ, không biết cha có bằng lòng nghe hay không? Bùi Tuấn liếc mắt nhìn hắn rồi nói không vui. Người không phải luôn luôn tự xưng là có thể chuyên quyền đại sự sao? Sao hiện tại lại ấp a ấp úng? Vâng, con đang suy nghĩ kỳ thật đem Thôi Khánh Công giam lại thậm chí giết đi cũng chưa chắc không thể được. Cho dù thủ hạ của hắn đều tự tạo phản thì cũng là lực lượng phân tán. Chúng ta có khả năng đánh bại từng toán, dứt khoát một lần giải quyết khối nhọt Giang Hoài này, chẳng phải là nhất lao vĩnh giật. Vậy còn Lý Hy Liệt, Lý Hoài Quang thì sao? Cũng định đánh bại từng tên sao? Thủ hạ Thôi Khánh Công tạo phản. Còn có bao nhiêu phần nắm chắc tiêu diệt toàn bộ, con có thể hiểu rõ tình trạng binh lực của hắn, đại tướng thuộc hạ ai nắm giữ bao nhiêu binh, con hiểu rõ đến đâu. Nếu như Giang Hoài bị loạn lạc binh đao thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với đại đường chúng ta? Bùi Tuấn càng nói càng có điểm kích động, lão ngồi thẳng người nhìn chăm chú Bùi Minh Diệu cất tiếng nghiêm túc. Nếu như đem bọn họ giết chết là có thể giải quyết vấn đề, ta đây vì sao không giết luôn Trương Hoán? Không giết sạch Chu Thừ. Con cũng đã biết trong triều Túng Quẫn có thể điều động được bao nhiêu quân đội. Bùi cấp sự chung, chuyện không phải đơn giản như con tưởng vậy. Phụ thân nghiêm nghị làm Bùi Minh Diệu sợ đến quỳ rạp xuống đất, hắn liên tục dập đầu. Con biết sai, mong cha bớt giận, mong cha giữ gìn sức khỏe. Ngực Bùi Tuấn phập phồng kịch liệt, lão lắc đầu thất vọng nhìn Bùi Minh Diệu. Lão cũng không yêu cầu con mình có thể suy nghĩ đại cục mọi chuyện giống như bản thân, mấu chốt là nó không có lòng chăm lo cho dân chúng. Sau thời loạn An Lộc Sơn thì đại đường suy nhược tới cực điểm, khó khăn lắm mới trải qua mười mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực quốc gia bắt đầu từ từ khôi phục. Nhất là vùng Giang Hoài vốn là nền tảng tiền lương của triều đình, gắn bó với sự sinh tồn của cả đại đường. Thôi Khánh Công mặc dù ngang ngược nhưng hắn dù sao cũng là xuất thân thế gia, nhiều nhất là muốn xưng vương một phương mà không có dã tâm thôn tính đại đường, cũng không có đổi quan lại địa phương, cát cứ nửa giang san. Nhưng các đại tướng thuộc hạ của hắn đều là người bướng bỉnh kiêu ngạo, Chu Lễ ở Tiếu Huyền, Điền Minh Chân ở Hứa Xương, Dương Hạo ở Vũ Dương, Mã Đại Duy ở Phù Ly, người nào mà không có trong tay mấy vạn quân đội, dã tâm bừng bừng muốn noi theo Lý Hoài Quang, Lý Hy Liệt. Một khi Thôi Khánh Công gặp chuyện không may, liền đem có vô số Chu Thừ nhảy ra, khi đó không chỉ có là Giang Hoài chịu ngập đầu tai ương, đối với cả đại đường cũng là đả kích chí mạng. Con đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, Bùi Tuấn mệt mỏi phất phất tay hạ lệnh cho con đi ra ngoài. Bùi Minh Diệu không dám nói thêm cái gì, đứng lên lén lút đi, Bùi Tuấn nhắm hai mắt lại cũng không muốn suy nghĩ gì. Sắc trời dần dần đen lại rất nhanh, trong phòng chờ. Góc truyện audio.com, nên thập phần hôn ám. Đột nhiên, Bùi Tuấn lại bị một tiếng bước chân rất nhỏ đánh thức, không phải là thị thiếp đến đốt đèn. Ta không phải đã nói với con là không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi sao? Cha, là con có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo cho cha. Đây là giọng của con trưởng Bùi Minh Khải. Bóng đêm dần dần bao phủ thành Trường An, khi cách năm mới gần một ngày liền phảng phất sự yên lặng đặc biệt trước cơn bão thì đúng vào đêm trước năm mới, ban đêm Trường An lại trở nên yên tĩnh. Đã không có sự ồn ào náo động náo nhiệt mấy ngày trước đây. Ở cách phía tây Trường An một dặm càng thêm vắng lạnh. Đại bộ phận các nhà đã chuẩn bị hàng Tết đầy đủ, tới người ra đường đi dạo phố trở nên ít lại càng ít. Không ít cửa hàng cũng định đóng cửa kiểm kê thật sớm, bắt đầu tính toán một năm thu hoạch. Ở cổng lớn phía tây có một quán rượu tên là quán rượu Tần Lĩnh. Về quy mô có thể xem nó là loại hạng trung, nhưng thị hiếu quán rượu này cũng rất tốt. Mỗi ngày có rất nhiều kẻ đến người đi, không ít đều là thương nhân từ phía tây. Đúng là bởi vì các thương nhân đối với các loại tin tức có sự chú ý đặc biệt khiến cho quán rượu Tần Lĩnh này của thành Trường An nổi danh là nơi tập hợp và phát tán tin tức. Khách nhân càng ngày càng ít, quán rượu Tần Lĩnh cũng chuẩn bị đóng cửa. Mười mấy người hầu mệt mỏi quét dọn lại quán, trong miệng còn than thở điều gì. Mỗi ngày làm được mệt chết mới cho chút tiền công như vậy, ta đi làm công nhật cho người ta mà không chỉ thế này. Đúng, nghe nói quán rượu khác cuối năm đều phát hồng bao, chúng ta ở đây ngay cả bóng dáng cũng không thấy, thật sự là quá mức keo kiệt. Làm xong sớm còn nghỉ ngơi sớm, có cái gì mà phàn nàn. Trưởng quỹ bị bọn hầu bàn than thở đến mấy lần đều tính toán sai, hắn quyết định dừng bút rồi không vui gì răn dạy mọi người. ở chỗ này làm thì ít nhất không đói, không phát hiện giá gạo lại tăng 20 văn sao. Đám hầu bàn thấy trưởng quỹ lên tiếng thì cũng không dám nói gì nữa, quét dọn xong quán rượu đều tự tản mát. Trưởng quỹ vừa muốn đóng cửa lại đột nhiên phát hiện ở góc tường có một người ẩn núp. Hắn vừa nhìn kỹ lại thì cũng là một người hầu trong quán, sáng sớm đến giờ liền không có tới, chính mình tìm hắn khắp nơi mà không thấy. Đơn nhị lang, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Trưởng quỹ xông đến kéo lộ tai hắn, lôi hắn vào trong quán. Đang muốn hung tợn răn dạy cho hắn biết điều thì lại thấy hắn toàn thân dính cỏ khô, trên người còn có vết máu. Trưởng quỹ nhất thời bị hăm dọa sợ mất mật, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tên người làm thuê này gọi là đơn nhị lang, hắn căng thẳng nhìn mọi nơi rồi vội vàng nói nhỏ. Ngươi cũng đừng hỏi, có thể đem tiền công tháng này chi cho ta, có người muốn giết ta. Giết ngươi, mặt trường thoát trở nên trắng bệch. Giờ khắc này gã làm thuê trước mắt lập tức trở thành ôn thần, hắn cũng không dám hỏi nhiều, bèn lấy vài quan tiền nhét vào trong tay của hắn, liên tục thúc giục cũng thừa ra không ít, ngươi mau đi nhanh. Đơn nhị lang cảm ơn một tiếng, giống như một con chuột già nép sát chân tường chạy đi ra ngoài. Đơn nhị lang là người thành đô, đầu năm đến Trường An đi làm. Bởi vì hắn có mồm mép lưu loát mà được nhận vào quán rượu Tần Lĩnh. Thời gian ban đầu vốn cũng làm bình thường. Nhưng mấy hôm trước giữa chưa có hai người tìm đến hắn, bảo hắn phát tán một số tin tức, chi phí là 3 quan tiền. Đơn nhị lang ham món lợi nhỏ liền đáp, gocchuyenaudio.com, ứng rồi ra sức truyền bá tin tức Lý Chánh đã muốn tạo phản. Không ngờ buổi tối lúc nhận tiền thì hắn bỗng nhiên nhận ra trong đó có một người vốn là đầy tớ trong phủ Thục Vương. Nơi xa gặp cố nhân nên hắn liền hồ đồ lại muốn cùng đối phương nhận đồng hương, kết quả dẫn đến họa sát thân. Hắn đã trúng một đao, nhưng cuối cùng phản ứng cũng nhanh, bèn nhảy sông chạy thoát. Sợ hãi một ngày thấy ở Trường An không nổi nữa nên hắn quyết định về thành đô liền chạy đến quán rượu lấy tiền công. Ngoài ra hắn còn muốn đi lấy chỗ tiền tích góp nửa năm của hắn gần 20 quan tiền. Đơn nhị lang sẽ ngủ ở phụ cận quán rượu, hắn thuê một gian nhà trệt, từ quán rượu đi tới đó chỉ 2 dặm đường liền đến. Cửa nhà đã đóng, ông chủ tựa hồ đã ngủ, cửa sổ hoàn toàn đen nhánh. Đơn nhị lang không dám gọi cửa, hắn leo tường vào sân. Trong sân thập phần yên tĩnh, con chó mọi ngày vẫn sủa ông ổng cũng không có tiến lên nghênh đón hắn. Da đầu hắn ngứa ngáy ngồi thu lu tại góc tường cũng không dám có một cử động nào, ánh mắt nhìn chăm chú cửa gian phòng của mình. Ước chừng qua một khắc mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng 20 quan tiền mồ hôi nước mắt hắn cũng không muốn từ bỏ, nên một lát sau khi không có động tĩnh thì đơn nhị lang rốt cục cố lấy dũng khí từ từ nhằm hướng cửa phòng bò đến. Kẹt, cửa chậm rãi mở, ánh trăng chiếu vào trong phòng trắng nhờ nhờ. Rèm cửa sổ đang nhẹ nhàng lắc lư phảng phất một người lơ lửng giữa không trung. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đã nhìn thấy cái dương đựng tiền dưới giường. Đơn nhị lang nuốt một ngụm nước bọt dùng cả tay chân bò vào. Bỗng nhiên, tim hắn như dừng đập, hắn nhìn thấy dưới rèm cửa sổ lại có một đôi chân thò ra. Đầu của hắn như nổ tung, a, quá to một tiếng rồi quay đầu liền chạy, nhưng là đã chậm, 5-6 người đứng ngoài sân trong tay đều cầm một cây đao, lạnh lùng nhìn hắn. Trên đao còn có vết máu, phía sau từ trong phòng cũng đi ra 2 người chặn hết tất cả đường lui của hắn. Ta cũng chưa nói với ai, đơn nhị lang sợ đến toàn thân cứng lại cầu khẩn, cầu các ngươi tha ta một mạng. Chính bởi vì ngươi cũng chưa nói với ai nên mới càng không thể để ngươi lại. Một người từ từ giơ đao lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Đơn nhị lang tự biết không thể may mắn thoát khỏi, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Ngay tại lúc vài thanh đao đồng thời nhằm hướng hắn bổ tới, bỗng nhiên trên đỉnh đầu đơn nhị lang có một bóng đen hiện lên. Đơn nhị lang đứng ở trong sân của lại như bọt xà phòng vỡ ra liền biến dạng không thấy đâu nữa. Đêm đã rất khuya, tiếng trống đóng cửa phường đã sớm vang lên 3 lần, Trương Hoán vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn ngồi ở trong thư phòng đang viết nhanh cái gì đó, khi thì dừng bút lại mà trầm tư chỉ chốc lát. Thấy năm mới sắp tới, hắn muốn viết một lời chúc năm mới đầy nhiệt huyết cho các tướng sĩ Lũng Hữu, cho ước mơ tương lai của hắn để khích lệ sĩ khí bọn họ. Thiên hạ tuyệt không yên ổn, Trương Hoán tựa hồ đã nghe được hồi thuốc nổ ở Sóc Phương đang nổ mạnh đùng đùng. Hơn nữa, còn có khói lửa ở Hà Tây không ngừng. Người tộc Thổ Phiên có phản kích hay không thì đến nay cũng không có tin tức. Tình hình hồi hột cũng không sáng sủa, đủ loại dấu hiệu cho thấy quân đội của hắn sẽ còn gặp phải khảo nghiệm đầy máu lửa. Đô đốc thuộc hạ đã trở về, ngoài cửa vang lên tiếng của Phương Vô Tình, vào, gocchuyenaudio.com, đi, vừa dứt lời thân hình cao lớn của Phương Vô Tình đã nhẹ nhàng đi vào, thuộc hạ đã tra rõ kẻ phát tán lời đồn giả. À, nói nhanh lên một chút xem. Trương Hoán tinh thần phấn chấn, đây chính là chuyện hắn quan tâm suốt một ngày nay. Rốt cuộc hắn có một loại cảm giác đằng sau lời đồn Lý Chánh muốn tạo phản lời ẩn náu một âm mưu lớn lao. Đám người Hồ Trưởng Quỹ đã tra được lời đồn sớm nhất là từ quán rượu Tần Lĩnh truyền ra, đã xác định một người hầu trong quán phát tán lời đồn đầu tiên. Thuộc hạ phát hiện có người hình như muốn giết hắn diệt khẩu liền cứu hắn. Theo hắn nói, hắn nhận ra một người cho hắn tiền. Đúng là đầy tớ của phủ Thục Vương. Thục Vương, Trương Hoán ngẩn ra, hiện tại nào có ai là Thục Vương? Nhưng hắn lập tức liền phản ứng, đây là Chu Thừa tự phong làm Thục Vương. Thì ra là thế, Trương Hoán rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, Chu Thừa vẫn còn Hán Trung, vậy tự nhiên là người của Chu Thao gây nên. Có điều hắn phát tán lời đồn Lý Chánh tự mình tạo phản là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn bức Lý Chánh tự mình tạo phản để mình rút quân về Lũng Hữu sao? Nhưng Lý Chánh mới có trong tay 7 vạn người, chính mình tại Lũng Hữu còn có hơn 10 vạn đại quân thừa để đối phó hắn. Làm sao có thể rút quân để cho Chu Thử Bắc tiến vào Quan Trung, huống hồ Bùi Tuấn tại Quan Trung còn có 10 vạn quân nữa. Trương Hoán cảm thấy thập phần khó giải thích, tựa hồ giải thích duy nhất chỉ là Chu Thao muốn làm cho Quan Lũng hỗn loạn rồi bọn họ xem tình thế mà đục nước béo cò. À, Trương Hoán bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lập tức đứng lên bước nhanh tới bên tường, xoát một tiếng kéo màn che. Một bức bản đồ đại đường kín tường xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhìn chăm chú một điểm nào đó trên bản đồ, ánh mắt dần dần nhíu lại thành một đường thẳng. Hắn đã đoán được ý đồ chiến lược của Chu Thao không tồi lắm. Cũng có tầm nhìn, Trương Hoán khẽ gật đầu tán thưởng. Bẩm báo đô đốc, Bùi tướng quốc phái người đến đây, nói có việc cấp thốc càn mời đô đốc đến tướng quốc phủ thương lượng. Ngoài cửa truyền đến âm thanh bẩm báo dồn dập của đô úy doanh thân binh Lý Định Phương. Là bây giờ sao, Trương Hoán có chút kinh ngạc, lúc này các cửa phường đều đã đóng. Đúng vậy, Bùi tướng quốc còn đưa tới tướng quốc lệnh tất cả cửa phường đều có thể đặc biệt mở ra. Quận Linh Vũ, nơi này vẫn luôn là chỗ đóng quân của tiết độ Sóc Phương. Mục đích ban đầu thành lập Sóc Phương tiết độ là để phòng ngừa đột quyết, sau lại chuyển là phòng ngừa hồi hột. Quân đội chính thức biên chế có 64.700 người, cộng thêm số hậu cần tạp vụ như vậy tổng cộng là khoảng 7 vạn người. Từ sau khi Bùi Tuấn xuất binh 20 vạn thừa dịp loạn mà cướp lấy Bắc Quan Lũng, lợi dụng danh nghĩa triều đình khôi phục biên chế Sóc Phương tiết độ sứ. Nhưng địa bàn khống chế lại vượt xa chính khu vực Sóc Phương tiết độ. Đông đến Hoàng Hà, Nam đến quận Thuận Hóa tức Khánh Châu, 8 quận Hạt Linh, Diêm, Nguyên, Khánh, Duyên, Tuy, Hạ, Ngân. Tiết độ sứ đương nhiệm Lý Chính vốn là thuộc hạ của An Lộc Sơn. Sau khi đầu hàng Đại Đường được phong làm đô đốc Đàn Châu, người này cực giỏi nịnh nọt A Dua, rất được Bùi Y coi trọng. Sau khi Bùi Y quay về Trường An sau khi, liền ra sức đề cử hắn tới đón nhậm chức Sóc Phương tiết độ sứ. Bùi Tuấn Cương, mới, bắt đầu còn thử nhìn xem thái độ. Sau 1-2 năm phát hiện người này xác thật, gocchuyenaudio.com, không tệ, không chỉ có thể mang binh, không quấy rầy dân chúng, hơn nữa đối với Bùi gia trung thành và tận tâm. Bùi Tuấn liền chính thức bổ nhiệm hắn làm Sóc Phương tiết độ sứ kiêm Linh Châu đô đốc thống lĩnh 7 vạn quân đội. Nhưng đồng thời lão lại bổ nhiệm con rể Bùi Y Tang Bình làm tiết độ phó sứ thực tế để thực hiện chức trách giám quân. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấu lòng người. Sau 3 năm đảm nhiệm Sóc Phương tiết độ sứ, thấy đám người Chu Thử, Lý Nạp, Thôi Khánh Công, Lý Hoài Quang, Lý Hy Liệt vi vi. Thành công, trong lòng Lý Chính rốt cục bắt đầu cảm thấy không yên. 2 tháng trước hắn dùng phương thức thử dò xét khi phái binh tiến vào vùng cấm quân sự hội quận. Kết quả đưa tới là Bùi Y đến đây khao quân. Sau khi sử dụng mỹ nhân, kim tiền, rượu ngon. Lấy lòng Bùi Y, chuyện này cũng tạm thời bình ổn trở lại. Nhưng Lý Chính cũng không cam lòng. Hắn cùng lúc bí mật phái người đi đến Hồi Hột tìm kiếm sự ủng hộ, về phương diện khác tích cực chiêu mộ người dân tộc thiểu số như Hồi Hột, Đảng Hạng. Làm tư quân, còn trong quân đội quét sạch kẻ khác lòng, đề bạt tâm phúc. Một loạt hành động hiển nhiên của hắn rốt cục khiến cho Tang Bình đã nhận hối lộ để im lặng bắt đầu sợ hãi, bí mật phái người báo cho Bùi Y. Không ngờ lại để lộ tin tức Lý Chính liền tiên hạ thủ vi cường, đổ tội trộm lương để giết Tang Bình. Điều này cũng ý nghĩa hắn chính thức đoạn tuyệt cùng Bùi gia. Lý Chính khoảng hơn 50 tuổi, mặt chữ điền mũi sư tử, vóc người khôi ngô, khi nói chuyện tiếng như chuông đồng, có khí chất quân nhân điển hình. Từ bề ngoài nhìn vào, hắn là một người tính tình ngay thẳng, tính cách cầm quân hung bạo. Nhưng sự thực hắn mưu tính cực sâu xa, ngoài ra giỏi về phỏng đoán tâm tư bề trên. Trong quân đội Bùi gia đã gần 20 năm chiếm được sự tán tụng của vô số người, lại thủy chung không có để bại lộ khía cạnh chân thật của mình. Hôm nay là 27 tháng chạp, quân doanh náo nhiệt phi thường, giết heo mổ dê, cờ bay phấp phới. khắp nơi tràn đầy không khí tân niên, còn mấy tiên sinh được mời tới đang vung bút viết dùm thư nhà cho quân lính. Trong soái trứng, Lý Chính lại mặt mũi tối sầm, hoàn toàn khác với sự náo nhiệt vui mừng bên ngoài. Hắn vừa mới nhận được một phong từ Trường An dùng chim câu đưa tới. Không ngờ ở Trường An lại lưu truyền tin tức Lý Chính đang muốn tạo phản, làm hắn tức giận không thôi. Không nói đến hắn trên thực tế chỉ là muốn noi theo đám Lý Hoài Quang, vẫn trưng biển thuần phục triều đình, cát cứ Sóc Phương là thực nên cũng không có lòng tạo phản. Thậm chí chỉ có thể nói hắn là muốn thoát khỏi Bùi gia tự thành một phái, nhưng hiện ở trong kinh thành lại nói hắn tạo phản, cho dù hắn dâng biểu nói trong sạch thì Bùi Tuấn cũng sẽ không cho hắn đảm nhiệm tiết độ sứ nữa. Làm sao bây giờ? Lý Chính chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Hiện tại điều kiện còn chưa chín muồi, tin tức bên phía Hồi Hột còn không truyền đến. Một khi Bùi Tuấn điều quân Hà Bắc đến đây, bản thân mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Huống hồ ở phía Nam còn có Trương Hoán mắt nhìn chằm chằm. Lý Chính buồn bã hừ một tiếng, xem ra giết Tang Bình là hơi quá sớm. Đại tướng quân, ta cũng có một biện pháp có khả năng ngăn ngừa đại quân của Bùi Tuấn Tây Tiến. Một mực im lặng đến giờ không nói, phó tướng Lưu Văn Hỷ đột nhiên mở miệng. Lưu Văn Hỷ hơn 30 tuổi, từ 16 tuổi trở đi làm thân binh cho Lý Chính. Là tâm phúc đáng. gocchuyenaudio.com, tin của hắn, được hắn một tay đề bạt bồi dưỡng. Người này đầu óc sáng sủa, tại thời điểm mấu chốt có thể đưa ra một vài đề nghị hữu ích. Lý Chính tinh thần rung lên, vội la, người nói xem, có biện pháp gì tốt, thuộc hạ đề nghị có thể thừa dịp Hoàng Hà đóng băng thì qua sông Tây Tiến, chiếm lĩnh Hà Tây làm căn cơ. Cứ như vậy Bùi Tuấn ngoài tầm tay với không nói, chúng ta cũng có Hoàng Hà hiểm trở trời sinh. Nói còn chưa dứt lời, Lý Chính liền không đồng tình ý nghĩ của hắn. Ta cũng biết Hà Tây mặc dù tốt nhưng Trương Hoán không phải dễ chọc. Hắn có 30 vạn đại quân, chúng ta còn xa không phải đối thủ của hắn. Hắn nặng nề thở dài một hơi, phảng phất như tiếc nuối chính mình tới trễ đã để Trương Hoán giành trước chiếm lĩnh Hà Tây chủ phú. Chính là binh lực Trương Hoán tại Hà Tây phần lớn tập kết tại Tửu Tuyền cùng Đôn Hoàng một đường. Ở Trương Dịch cùng Vũ Huy quân số cũng không nhiều. Lưu Văn Hỷ đang từng bước hướng dẫn hắn. Đại tướng quân phải nhớ đến nhân tố dân tộc Thổ Phiên. Nếu như chúng ta tiến vào Hà Tây, người tộc Thổ Phiên làm sao lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Như vậy quân đội ở Tửu Tuyền cùng Đôn Hoàng chưa chắc có thể quay về trợ giúp. Lý Chính không nói gì, hắn từ từ nhắm hai mắt, trong đầu đang suy diễn tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Cuối cùng thì hắn vẫn lắc đầu, không ổn. Bùi Tuấn đã gây áp lực đủ lớn lên chúng ta, không thể lại chòng ghẹo thêm cường địch, nhưng Lý Nạp ở Kính Nguyên cũng có khả năng làm món ăn nhỏ để nhắm rượu. Hắn mới nói được đến đây thì ngoài cửa lập tức có thân binh bẩm báo đại tướng quân, bên ngoài có mấy người đến thăm, nói là nhận được thư của ngài. Lý Chính đã vội đứng lên, hắn vui mừng quá đỗi. Đây là người Hồi Hột đến, có 5 người đi vào, cầm đầu là một nam nhân khoảng 30 tuổi, tướng mạo thanh tú, vóc người rong ròng cao, khí chất lộ vẻ cao quý mà ngạo mạn. Nhưng ánh mắt của hắn thâm hiểm làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Lý Chính thấy hắn cùng người Hồi Hột nhỏ thấp thô kệch hoàn toàn khác thì trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chắp tay thi lễ mà nói, tại hạ Sóc Phương Lý Chính, xin hỏi tên tuổi các hạ chức quan là gì? Ta là Tả Sát tướng quân Hồi Hột, phụng mệnh khả hãn đến đây cùng Lý tướng quân liên lạc, còn như tên của ta. Người tuổi trẻ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đã nghiêm nghị lắng nghe liền cười nhạt nói. Ta gọi là Thác Bạt Thiên Lý. Thác Bạt Thiên Lý, Lý Chính tự điểm qua hai lần, hắn bỗng nhiên nghĩ tới đảng hạng vương Thác Bạt Vạn Lý, liền chần chờ hỏi han. Ngươi là người đảng hạng, quá khứ là vậy, nhưng hiện tại đã không phải. Thác Bạt Thiên Lý hiển nhiên không muốn nói quá nhiều việc đã qua. Hắn liếc mắt cho tùy tùng lập tức mở ra một cái bản đồ ở trên bàn. Thác Bạt Thiên Lý dùng ngón trỏ điểm điểm quận Thắng Châu, ngạo mạn hỏi han. Người viết trong thư cho Khả Hãn là nguyện ý đem quận Vân Trung cùng quận Thắng Châu hiến cho Khả Hãn, là thật sao? Là thật, nhưng điều kiện tiên quyết là Hồi Hột cần xuất binh áp đến chiến tuyến Đông Thụ Hàng Thành. Lý Chính không nhượng bộ chút nào mà bổ sung điều kiện của hắn. Người là muốn chúng ta kiềm chế quân Hà Bắc của Bùi Tuấn à? Thác Bạt Thiên Lý một câu nói liền vạch trần ý đồ của hắn. Lý Chính chỉ cười lạnh một tiếng, tựa hồ còn cười nhạo hắn tự cho là thông minh. Các ngươi muốn nhận hai quận Vân Trung và gocchuyenaudio.com, Thắng Châu thì cũng phải đột phá phòng tuyến Âm Sơn. Đây vốn là chính lợi ích chung của hai nhà, cần gì phải quan tâm ta có mục đích gì. Ta hiểu được, Thác Bạt Thiên Lý gật đầu, hắn do dự chỉ chốc lát liền nói. Ta cũng không ngại nói thiệt cho ngươi biết, chuyện này Khả Hãn không tiện trực tiếp ra mặt. Dù sao vừa cùng Đại Đường ký hòa ước cho nên ngài liền mệnh người Bắc Đảng hạng chúng ta đứng tên phối hợp ngươi hành động xuất binh đông tụ hàng thành, hy vọng cuối cùng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn đem hai quận giao cho ta. Chờ một chút, Lý Chính khoát tay chặn lời của hắn, hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói tới người Bắc Đảng hạng nên không tin mà hỏi han. Ngươi nói là nhân danh người Bắc Đảng hạng, vậy ngươi có thể có bao nhiêu quân đội? Thác Bạt Thiên Lý bắt đầu cười ha ha, một hồi lâu hắn mới ngừng cười lắc đầu nói. Ta mang đến quân đội 4 vạn, nhưng người Bắc Đảng hạng chỉ có 2.000 người. Hắn đột nhiên nhìn gần sát mắt Lý Chính thấp giọng gần từng tiếng. Ngươi đừng quên, ta là hồi hột tả sát tướng Loan Giá của Thôi Tiểu Phù chậm rãi dừng ở trên bậc thang Bùi Phủ. Mấy trăm tên thị vệ hợp thành một đường hầm từ người. Một tay cầm cự thuẫn, một tay nắm ngân đao mà phòng hộ gió mưa không lọt Thái Hậu Giá Lâm. Cùng với một tiếng hô to của hoạn quan đã phá vỡ sự yên tĩnh của Bùi Phủ. Thôi Tiểu Phù có mười mấy cung nữ cùng hoạn quan đỡ xuống ra khỏi xa giá. Nàng đánh giá qua Bùi Phủ. Vì tới đột nhiên nên rất nhiều trọng thần Bùi gia đều không kịp chạy tới, chỉ có hai đứa con trai Bùi Tuấn đứng ở cửa nghênh đón. Thần Bùi Minh Khải tham kiến Thái Hậu, thần Bùi Minh Diệu tham kiến Thái Hậu, hai người mỗi người một nơi đều không nhìn nhau. Đêm qua phát sinh một việc làm quan hệ anh em của hai người bị tụt đến điểm đóng băng, hoàn toàn không nhìn mặt nhau được nữa. Bùi Minh Diệu bị cha nghiêm nghị răn dạy ước chừng nửa canh giờ. Uy hiếp hủy bỏ tư cách người thừa kế gia chủ nhà của hắn, lại còn vận dụng tướng quốc lệnh 2 năm chưa từng sử dụng để khẩn cấp mở cửa phường môn tiếp Trương Hoán đến phủ. Tất cả chuyện này đều là nguyên do việc Bùi Minh Diệu lơ đãng ném xuống một phong thơ, rồi để Bùi Minh Khải mật báo. Khởi bẩm Thái Hậu, phụ thân có bệnh trong người, không thể ra cửa nghênh đón. Mong Thái Hậu thứ tội, người nói là con trưởng Bùi Minh Khải. Một phong thơ cũng tựa hồ khéo léo thay đổi vận mệnh của hắn, Bùi Tuấn lệnh cho hắn thay mình nghênh đón Thôi Tiểu Phù đến. Chú hai Bùi Minh Diệu thì theo ở phía sau, cúi đầu thật thấp nên nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Thôi Tiểu Phù khoát tay áo cười nói, ai ra chính là tới thăm bệnh tình tướng quốc, nếu như tướng quốc tới đón, chẳng phải là không như mong muốn. Có hai người dẫn đường, Thôi Tiểu Phù cất bước đi vào phòng nghỉ của Bùi Tuấn. Nàng không để mùi thuốc nồng đậm làm ảnh hưởng chút nào, trên mặt mang vẻ ân cần mà mỉm cười nhìn đệ nhất quyền thần của mình. Thái hậu đến làm cho Bùi Tuấn cũng không cảm thấy hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Ngược lại, lão từ nụ cười của Thôi Tiểu Phù lại rõ ràng thấy được một vẻ đắc ý. Lão đương nhiên biết dụng ý thật sự của Thôi Tiểu Phù hôm nay tới thăm. Cho đến tối ngày hôm qua lão mới biết được việc Tang Bình bị giết ở Sóc Phương. Trong cơn tức giận lão lập tức điều tra tiếp, cuối cùng mới biết được chuyện hai người Bùi Y cùng Bùi Minh Diệu che giấu chuyện này với mình. Ngoài ra Bùi Minh Diệu không chỉ có tự tiện, gocchuyenaudio.com, giữ lại tin báo khẩn cấp từ Sóc Phương lưu truyền cho Bùi Y, nhưng lại còn to gan lớn mật đem cảnh cáo của Trương Hoán gửi lão xé đi. Nếu không phải Bùi Minh Khải trong lúc vô tình nhặt được thì có thể thật sự sau khi Lý Chính đã tạo phản thì lão mới có thể nhận được tin tức xác thật. Bùi Minh Diệu hiện tại làm lão tương đối thất vọng, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng việc Lý Chính tạo phản đối với mình, lại còn bởi vì là Trương Hoán cùng Bùi Minh Khải quan hệ tốt nên đối với hắn còn có phòng ngừa cùng thành kiến. Nếu như việc Lý Chính đã tạo phản loang ra, không chỉ có quét sạch hoàn toàn uy tín của lão, hơn nữa tình hình cả đại đường cũng trở nên tứ phía nguy cấp. Đám Chu Thử Thôi Khánh Công há có thể không nhân cơ hội làm lão thêm. Một khi tạo thành thiên hạ đại loạn thì chính mình cuối cùng cũng chỉ có thể theo bước Thôi Viên bị buộc xuống đài. Trái ngược tối hôm qua con rể nói một câu ra đã không còn, lông sao được yên. Rốt cục khiến cho lão thấy được thành ý của Trương Hoán trong việc giải quyết sự kiện Lý Chính, cũng khiến cho lão thấy được trong mối lo về nguy cơ đối với Sóc Phương thì cho dù như thế nào con rể sẽ không bàng quan khoanh tay đứng nhìn. Lão ổn định tâm thần nhìn Thôi Tiểu Phù áy náy cười nói. Thần Bùi Tuấn tham kiến Thái Hậu thứ cho thần không thể xuống giường nghênh đón. Thị nữ đưa đến một cái đôn gấm, Thôi Tiểu Phù ngồi xuống mỉm cười nói. Tướng quốc ngày lo vạn chuyện thế cho nên trước năm mới bị bệnh làm trong lòng ai ra lo lắng. Hôm nay đặc biệt đến thăm tướng quốc, mặt khác ai ra còn có một chuyện muốn thương lượng cùng tướng quốc. Bùi Tuấn âm thầm thở dài một hơi, vào chuyện thật nhanh. Thái Hậu mời nói, Thôi Tiểu Phù nhìn kỹ Bùi Tuấn một hồi rồi mới từ từ nói. Kinh thành đồn đại Lý Chính ở Sóc Phương tự mình làm loạn. Nhưng ai ra lại cho là Lý Chính được Bùi tướng một tay đề cử, binh lính thủ hạ lại đều là bộ hạ cũ của tướng quốc ở Hà Bắc. Sao có thể làm loạn được, ai ra chuẩn bị ban lệnh nghiêm trị tội cố ý bịa đặt làm nhiễu loạn lòng quân. Nay tự mình đến cùng tướng quốc thương lượng một phen, tướng quốc có đồng ý không suy nghĩ của ai ra chăng? Dứt lời, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ trào phúng đợi Bùi Tuấn trả lời thuyết phục. Bùi Tuấn một lúc lâu không nói gì, sự thực lão cũng không thể nói gì hơn. Thôi Tiểu Phù đang ép lão tỏ thái độ, cho dù lão đồng ý hay phủ nhận thì đều sẽ lâm vào bị động lớn. Đối với Thôi Tiểu Phù thì hoàn toàn trái ngược. Hiện tại cùng với đại thần trong triều bắt đầu phân hóa, đảng Bảo Hoàng bắt đầu từ từ ngóc dậy. Càng ngày càng nhiều đại thần đều hy vọng có thể cùng với hoàng đế khôi phục kết cấu trong triều trước thời Khánh Trì, dùng uy tín hoàng thượng để duy trì ổn định ở đại đường. Trong phong trào này, Thôi Tiểu Phù bắt đầu trở nên càng thêm cương quyết. Nàng cần quyền lực tương ứng để củng cố uy vọng đang lên của mình, đúng dịp này thì phát sinh sự kiện Lý Chính đã cho nàng thời cơ tốt nhất để tham gia. Trầm mặc một lúc lâu, Bùi Tuấn rốt cục chậm rãi nói. Thái hậu đã tín nhiệm Bùi Mỗ như vậy, Bùi Mỗ lại há có thể vô ý trong hành xử. Tin đồn trong phố phường nổi lên bốn phía cũng không có thể mãi chỉ là đồn. Lúc này lấy sự thật làm trọng, tối ngày hôm trước thần đã lệnh cho Bùi Y trong đêm ra khỏi thành đi sóc phương điều tra tình hình. Mong Thái hậu chờ cho mấy ngày, tốt lắm ai ra sẽ ngồi chờ tin tức của tướng quốc. Dứt, góc truyện audio.com. Lời Thôi Tiểu Phù đứng dậy cười nói, hy vọng tướng quốc sẽ bình phục sớm hơn, buổi tiết chiều năm mới còn cần tướng quốc, Thái hậu chậm đã, Bùi Tuấn đột nhiên gọi Thôi Tiểu Phù lại, lão từ bên cạnh lấy ra một quyển tấu chương đưa cho Thôi Tiểu Phù rồi nói. Đây là bản dự thảo hơi chỉnh sửa về pháp luật tập ấm. Trình Thái hậu ngự lãm trước, loan giá của Thôi Tiểu Phù chậm rãi đi trên đường Chu Tước. Tại hai bên đường đứng đầy dân chúng nhường đường, phía trước loan giá có kỵ binh mở đường, phía sau có thị vệ chặn hậu. Hai bên đao kích thành rừng giống như mây đen, bên trong xe Thôi Tiểu Phù hứng thú giạt rào lật xem tấu chương Bùi Tuấn cho nàng. Vẻ vui thích trong mắt cho thấy không bỏ sót đoạn nào. Tấu chương là do lại bộ phác thảo, nội dung rất đơn giản, chính là muốn hạn chế số lượng con cháu thế gia vào triều làm quan. Nhường danh sách rồi ra cho những người thi đậu khoa cử tiến sĩ. Nguyên nhân làm cho Thôi Tiểu Phù hưng phấn không ở chỗ nội dung tấu chương, mà ở việc Bùi Tuấn đem tấu chương đưa trước cho nàng ngự lãm. Đây cũng không phải ngẫu nhiên, do cục diện loạn lạc trong triều cùng dưới áp lực mà Bùi Tuấn lần này đã đánh dấu phương hướng có ý nghĩa trọng đại. Lão có ý đem một bộ phận quyền lực giao cho nàng, rốt cục lão đã nhượng bộ. Thôi Tiểu Phù cao hứng cơ hồ muốn cười to. 6 năm kiếp sống 6 năm không có quyền bắt đầu có thể xoay chuyển, nàng sẽ lại được những gì thơm ngon nhất trên đời. Nàng xuyên qua cửa sổ xe nhìn lên bầu trời. Trời trong xanh như vậy, ánh mặt trời rạng rỡ như vậy, nàng vội vàng nhặt gương đồng lên, cẩn thận tỉ mỉ xem dung nhan của mình. Lông mày đen nhánh, sắc mặt hồng hào tinh tế, trong gương chính là mẫu nghi thiên hạ thái hậu sao. Giờ khắc này Thôi Tiểu Phù hốt nhiên cảm giác được lại về tuổi đôi mươi của mình. Loan giá lượn qua một khúc quanh, phía trước chính là Đại Minh Cung. Thôi Tiểu Phù đã dần dần từ trong hưng phấn tỉnh táo lại, nàng cảm giác được chính mình có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng đầu mối rối rắm cũng không biết ra tay từ đâu. Đột nhiên, nàng qua khe hở màn xe thấy được một thị vệ vóc người cao ráo, đúng là thiếp thân thị vệ Dương Thanh nhất của nàng. Hắn nhìn quanh hai bên, đắc ý rào rạt khắp nơi biểu hiện như mình không giống người thường. Sắc mặt Thôi Tiểu Phù lập tức tối sầm, trong mắt hiện lên sát khí. Sự tồn tại cào người này thật sự có hại cho danh thanh của mình. Nàng lập tức quay đầu lại sang đại hoạn quan Phùng Ân phía sau mà dặn dò vài câu. Phùng Ân hung hăng liếc mắt nhìn Dương Thanh Nhất rồi chậm rãi gật đầu, lặng lẽ đi xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ xe có người bẩm báo Thái hậu, Lạc Vương có việc gấp cầu kiến. Lạc Vương cũng là cha nuôi của Hoàng đế Lý Cầu. Từ sau khi Thôi Tiểu Phù chính thức tỏ thái độ không chấp nhận Trương Hoán quay về Hoàng tộc, Lý Cầu liền trở thành người ủng hộ kiên định của Thôi Tiểu Phù. Trong Lý thị hoàng tộc, hắn có địa vị cực cao, thái độ dứt khoát của hắn đã lôi kéo một nhóm lớn Lý thị tôn thất ủng hộ đối với Thôi Tiểu Phù. Đồng thời Thôi Tiểu Phù cũng thập phần coi trọng quan hệ cùng Lý Cầu. Nghe hắn có việc gấp cần cầu kiến, Thôi Tiểu Phù lập tức hạ lệnh đình giá. Loan giá dừng lại trước cửa Đại Minh Cung, chỉ chốc lát Lý Cầu được mang lại đây, ở phía sau hắn cách đó không xa còn có một người đi theo. Hắn hơn 40 tuổi, ăn mặc kiểu văn sĩ. Hắn chắp tay đứng ở trong đám thị vệ nên hiện ra sự phong nhã không tầm. Góc truyện audio.com, thường, vương gia có chuyện gì muốn gặp ai ra? Thôi Tiểu Phù dựa vào trên cửa sổ cười hỏi. Lý Cầu không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn sang hai bên ý bảo trước hết cho tả hữu lui ra. Thôi Tiểu Phù cười, vương gia không cần lo lắng, những người này là tâm phúc của ai ra? Cứ nói đừng ngại, Thái hậu Thôi Khánh Công phái người tìm đến vi thần, hy vọng vi thần đem người dẫn tiến cho Thái hậu, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thôi Tiểu Phù nhìn ra xa về phía văn sĩ rồi liếc liếc mắt hỏi. Là hắn sao? Đúng, hắn là Mã Tư Nghi, là phụ tá cao nhất của Thôi Khánh Công. Ai ra đã biết, Thôi Tiểu Phù gật đầu căn dặn Tả Hữu. Ban thưởng hắn bài thi, gặp ở Lân Đức Điện, Trương gia đại thiếu đanh mô tác giả, Cao Nguyệt cách chương.